Chào mừng các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2, video số 45. Tóm tắt sơ qua tập trước, Lumiền cùng với cả Franka đã thoát ra khỏi được thế giới trong gương. Khi trở ra ngoài thì họ đã vô tình phát hiện ra đám người buôn lậu kia cũng đã trở về từ bao giờ. Nhưng trên thân của bọn họ có rất nhiều những đặc điểm khả nghi. Có vẻ như họ đã bị thứ ô nhiễm ở trong gương ảnh hưởng. Sau khi trò chuyện với chuột Crystal thì họ phát hiện ra được rằng trong chuyến buôn lậu vừa rồi, lão đại của băng đảng Sa Vây là Gunner Martin đã yêu cầu chuột Crystal mang một vật phẩm nào đó có liên quan tới con đường ma nữ vô cùng khủng khiếp vào Chia, nên mới có thể dẫn tới hiện tượng như vậy. Và đó là toàn bộ tình tiết của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với tập này, chương 194. Lumiền tung đồng tiền quyết định đêm nay ngủ ở khách sạn Kim Kê. Vì thế trở về phòng 207 là một giấc tới 6 giờ sáng. Khi mà cậu ra ngoài dùng bữa sáng, rèn luyện thân thể xong, trở về khách sạn, thay đổi quần áo làm ngụy trang, chuẩn bị ra đường lớn khu chợ, thì nhân viên vệ sinh nữ bắt đầu bận rộn. Lumiền bắt đầu nhìn nữ vệ sinh viên tóc giả màu vàng, thoa son phấn, đại khái chừng 50 tuổi, đang xử lý rác ở đại sảnh. Lumiền dừng bước, chú ý suy nghĩ. Cô là Elido đúng không? Cậu đã nghe Charlie đề cập qua tên của đối phương. Đúng vậy, ngài Charles. Elido đứng thẳng người lên. Bà mặc một cái váy dài màu xám trắng, cũ kỹ nhưng mà rất sạch. Vóc dáng không tính là lùn. Đại khái khoảng chừng 1m65. Từ ngũ quan có thể thấy được khi bà còn trẻ thì bộ dáng cũng rất xinh. Bà biết tôi sao? Lumiền hỏi như trò chuyện. Elodie hồi đáp. Người gọi là Charlie Curran kia có đề cập tới ngài. Nói ngài là người bảo hộ của khách sạn này. Không hổ là Charlie. Thái độ thực bình thường, tuyệt không có sự tự ti cùng sợ hãi. Lumiền bắt đầu cảm thấy nhân viên vệ sinh này thời điểm trẻ tuổi hẳn không phải là gái đứng đường như Charlie đoán. Cậu giống như tùy ý hỏi. Tôi nghe Charlie nói bà trước kia là diễn viên kịch sao? Đúng. Elodie trên mặt lộ ra một nụ cười. Tôi trước kia có diễn ở hai nhà hát kịch. Diễn đều là diễn phối hợp thôi. Sau đó một nhà hát phá sản, một nhà thì bởi vì nguyên nhân nào đó không thuê tôi nữa, mà lúc đó tuổi tôi cũng đã khá lớn rồi. Nói tới chuyện cũ, bà rõ ràng có chút phiền muộn. Lumiền gật đầu, nhìn cửa lớn khách sạn. Vậy bà có nghe nói qua về nhà hát The Obigan House không? Đây mới là điều cậu muốn hỏi. Vị nhân viên vệ sinh tên Elodie này nguyên nhân là diễn viên kịch, lại thuê nhà của ngài F, có quan hệ tới nhà hát The Obigan House. Có chút làm người ta hoài nghi. Vẻ mặt của Elodie chợt trở nên sinh động. Tôi biết, một vở kịch của họ đều thực sự rất ưu tú. Đại bộ phận diễn viên thì đều được rèn luyện kỹ xảo biểu diễn rất xuất sắc, là đáng để tôi mỗi tháng dành dụm mua vé vào xem một lần. Tôi chính là ở lúc vào xem biểu diễn tại đó, phát hiện ra có người tuyển người làm nhân viên vệ sinh nửa ngày, sau đó mới tới chỗ này đấy. Như vậy là hẳn không quan hệ gì tới nhà hát rồi. Lumiền tạm thời không tìm hiểu nguyên nhân nữa, miễn cho khiến đối phương hoài nghi cậu. Nghe qua bà còn có công tác khác sao? Elodie cho rằng ngài Charles muốn tìm hiểu lai lịch của nhân viên vệ sinh nữ, miễn mang đến nguy hại cho vũ trưởng. Vì thế thản nhiên hồi đáp. Chiều nào từ 2 giờ đến 10 giờ tôi cũng làm việc ở nhà máy phía nam khu chợ, ở phố Thánh Giris, gọi là nhà máy hóa chất Goldwine. Phố Thánh Giris là chỗ ở gần tường bao quanh Chi Ơ, là hàng xóm của công viên thực vật. Nhà xưởng Chi Ơ là thừa thầy Rousseau lưu lại thói quen, nếu muốn sản xuất 24 giờ mỗi ngày phải chia công nhân thành 3 tổ, một phụ trách từ sáng đến trưa, một phụ trách giữa trưa đến tối, một phụ trách đêm khuya. Thật sự là vất vả rồi. Lumiền cảm thán một câu. Elodie cười cười ôn hòa nói. Tôi có hai đứa con, chúng sắp trưởng thành rồi. Chờ chúng có công việc của mình thì tôi sẽ không còn vất vả như vậy nữa. Chồng của bà đâu? Lumiền thuận miệng hỏi. Elodie thần sắc tối sầm lại. Mấy năm liền, ông ấy đã qua đời trong một sự cố ở nhà xưởng rồi. Lumiền không hỏi nhiều nữa, lại chuyện trò với cả một nhân viên vệ sinh khác nữa, thực hiện chức trách người bảo hộ khách sạn Kim Kê. Tiếp theo cậu ra phố Trao, tiến vào đường lớn khu chợ, đi về phía nhà hát The Obigan House. Cậu cũng không phải cố ý đi chỗ ngài ép, nghi ngờ là giả. Chỉ thuận tiện xem một chút. Mục đích chủ yếu của cậu là lưu ý người tới số 126 đường lớn khu chợ. thuật tiên đoán nói cho cậu, cậu sẽ gặp lại Louis Lan ở đường lớn khu chợ. Mà bố thép IT nói, Louis Lan thứ sáu hoặc chủ nhật tuần này sẽ lại tìm đến bọ cạp đen đầu cơ, lão đại của băng gai độc. Mà bọ cạp đen đầu cơ ở tại số 126 đường lớn khu chợ. Hai cái kết hợp làm cho Lưu Miền quyết định thứ bảy sẽ thường trú ở đường lớn khu chợ, qua lại xung quanh xem có thể gặp được mục tiêu hay không. Đến chỗ cách nhà hát The Obigen House cùng khu nhà trọ của người ép ở không xa, Lưu Miền khi thì thả chậm tốc độ, ngồi cùng một chỗ với cả người vô gia cư, khi thì đến quán cà phê ở bên cạnh uống chút đồ uống. Đã đến đây, cậu đương nhiên thuận tiện quan sát ngài ép một chút, dù sao nơi này cũng ở trong đường lớn khu chợ. Qua gần 45 phút, Lô Miền rốt cục thấy được vị chủ cho thuê khách sạn kia. Ông ta mặc bộ áo vest đã giặt đến trắng bệch, đội mũ dạ cao cũ, cầm gậy trống đã móc chóc sơn hết màu đen, đi ra từ trong nhà trọ, đi về phía trạm xe lửa hơi nước Sos. Lô Miền thong thả đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua, giả bộ sợ hãi chạy tới, tựa như đang bị cừu nhân đuổi theo vậy. Cậu từ sau khi vượt qua ngài ép, không cẩn thận đụng chúng ông ta một cái. Đinh một tiếng, một đồng tiền màu vàng rơi xuống từ trên người cậu, mà Lưu Miền tựa như không hề có cảm giác, cắm đầu hốt hoảng chạy. Ngài ép mắng cậu một câu, ánh mắt chợt bị đồng tiền vàng hấp dẫn. Ông đã theo bản năng muốn gọi người vừa rồi, nhưng mà sau đó lại rụt tay lại, không có phát ra âm thanh. Ông ta rất nhanh nhìn thoáng qua trái phải ngồi xuống nhặt lên đồng vàng trị giá 5 phiếu kia. Sau đó giả như chưa từng phát sinh chuyện gì mà nhét nó vào trong túi của mình. Lô Miền nâng tay đè mũ lưỡi chai, nghiêng người tựa phía sau một cột đèn bằng sắt màu đen ở bên đường cách ngay ép khoảng chừng 20 thước. Ẩn nấp sau dòng người không ngừng đi tới đi lui bên đường. Cậu quan sát mục tiêu nhặt đồng tiền kia lên, nhét vào túi của mình. Đến lúc này cậu mới khẽ thở phào một hơi, đút một tay vào túi áo, rồi đi về phía số nhà 126 đường lớn khu chợ. Cũng không còn để ý đến ngài ép bị nghi ngờ là giả mạo kia nữa. Đó là bởi vì thuật đổi vận đã chính thức bị kích hoạt, không thể dừng lại được. Nhưng hiệu quả của loại thuật này phải qua một thời gian mới xuất hiện rõ rệt. Nhanh tay thì nửa ngày, chậm thì phải một ngày sau, tần suất của vận xui quấn lấy ngài ép giả mạo kia trở nên thường xuyên hơn. Đến lúc đó Lôi Miền lại đẩy thêm một chút chuyện nữa, thì khả năng cao hắn sẽ tự lộ bất thường của bản thân trước mắt đám người phi phạm với chính phủ. Cần nhắc tới việc chỗ ở của bọ cạp đen Dogger tại số 126 đường lớn khu chợ thực chất có thể là tổng bộ của băng gai độc, Lưu Miền đi loanh quanh một vòng nhưng mà không dám đến quá gần, sợ bị bên đối phương phát hiện. Cậu đi vào một quán cà phê check về phía bên phải đối diện, cách đó hơn 10 thước, chọn chỗ ngồi ở bên ngoài cạnh cửa sổ và gọi một ly cà phê đen và một phần bánh kem bơ. Trong lúc đợi cà phê và bánh được đưa ra, cậu nhìn quanh một vòng, vừa để ý kỹ từng người đi tới đi lui bên đường, rồi quan sát những tấm áp phích dán trên vách tường xung quanh quán cà phê. Nội dung trên tấm áp phích chủ yếu tuyên truyền cho buổi bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào chủ nhật tới. Đợt bầu cử này có tổng cộng 3 ứng cử viên: Matthew Bollinger của Đảng Quốc gia, Hugo Atos của Đảng Khai sáng, Jacques Sasson của Đảng Cải cách. Lưu Miền vừa để mắt đến từng người đang cố gắng tiếp cận số 126 đường lớn khu chợ, vừa hứng thú đọc lời chủ trương của từng ứng cử viên. Matthew Bollinger đang là nghị viên quốc hội đương nhiệm của khu chợ Kennedy. Khẩu hiệu của ông ta là đưa Entit trở lại thời kỳ huy hoàng. Ông ta cho rằng sự thất bại trong trận chiến với cả vương quốc Ruen mấy năm trước chính là gốc rễ của rất nhiều vấn đề hiện tại. Quân đội Entit cần phải được chấn chỉnh lại một cách nghiêm khắc, tập trung vào ưu tiên hàng đầu của Entit, lấy lại lợi ích bị mất ở Nam Lục Địa để nuôi dưỡng đất nước, thúc đẩy kinh tế, thay đổi diện mạo hiện tại của khu chợ. Ông ta tin rằng trong quá trình triển khai kế hoạch đưa Entit trở lại thời kỳ huy hoàng, người dân sống ở khu chợ sẽ càng ngày có nhiều việc làm và nhiều cơ hội hơn, bao gồm cả việc không giới hạn người đi phát triển, làm giàu ở phía Nam Đại Lục, người gia nhập quân đội, thu lợi nhuận từ việc giao thương với các nước khác. Hugo Atos đang là ứng cử viên sáng giá nhất trong khoảng thời gian gần đây. Khẩu hiệu của ông ta là nhiều cơ hội việc làm hơn, xã hội bình đẳng hơn. ông ta tuyên bố điều thiết yếu là phải phát triển kinh tế thật hùng mạnh, xây dựng thật nhiều nhà máy ở phía nam khu chợ, xóa bỏ rất nhiều hạn chế ràng buộc chủ nhà máy, chủ ngân hàng, chuyên gia tài chính, doanh nhân. Nhưng mà ngược lại, hắn dự định sẽ cắt bỏ bớt đặc quyền của tầng lớp địa chủ và giáo hội, áp đặt các loại xu thuế lên nhóm người này. Chủ trương của Jacques Sanson tới từ đảng cải cách cũng phần nào giống với cả chủ trương của Huguette Atot. Ông ta cũng cho rằng xã hội hiện tại không nên tồn tại loại đặc quyền như vậy. Cho dù tài sản hay thu nhập tài chính đó thuộc về giáo hội đi nữa, thì bọn họ cũng đều phải đóng thuế giống như người thường. Một tuyên bố trường phái cấp tiến của ông ta cho rằng chính sách thuế xuất nhập khẩu hiện tại đang cản trở sự phát triển của Entit, nhất là bức tường thành với 54 trạm kiểm soát bao quanh chi ở kia càng nên bị phá bỏ. Chỉ cần hàng hóa có thể dễ dàng lưu thông, thị trường tự do phát triển, thì nhà máy sẽ mọc lên càng ngày càng nhiều, tiền thuế đổ vào ngân sách hiển nhiên sẽ tăng. Công việc đánh thuế lên tầng lớp đặc quyền trong một số khoảng thời gian ngắn, quốc khố nhanh chóng được vực dậy sau giai đoạn khó khăn. Đến lúc đó, ông ta sẽ nghiên cứu xây dựng chế độ bảo hiểm niên kim mà Rousseau đại đế từng nghĩ ra, để nhóm người lao động ở khu chợ nhận được sự bảo vệ cơ bản nhất. Cho nên khẩu hiệu của hắn là dỡ bỏ bức tường chết tiệt này đi. Lưu Miền xem xong đại khái cảm thấy nếu để cho cậu bỏ phiếu, cậu nhất định sẽ bỏ cho Jacques Sanson một phiếu. Mặc kệ người này có năng lực thực hiện được chủ trương của hắn hay không, nhưng mà đối với cả người dân ở khu chợ mới, hàng hóa và rượu rẻ hơn, sự bảo đảm cao hơn mới là những lợi ích mà bọn họ thật sự cảm thấy cần thiết nhất. Bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều vấn đề đánh thuế lên tầng lớp đặc quyền kia, mà chỉ hy vọng đừng tước đoạt thêm bất kỳ đồng cốt nào trên người bọn họ là được. Nhưng Jacques Sanson rõ ràng đã bị phân biệt đối xử. Affix tuyên truyền của hắn bị dán ở những góc khuất, không dễ nhìn thấy. Đó cũng là lý do tại sao số phiếu cho đảng cải cách vẫn luôn xếp thứ tự thấp nhất. Bởi vì băng gai độc ủng hộ Hogwarts Artus của đảng Hai Sáng, cho nên Lô Miền cũng để ý đến vị ứng cử viên này nhất. Cậu không chỉ đọc cương lĩnh tranh cử của hắn, mà còn quan sát kỹ chân dung trong bức ảnh màu kia. Đó là một người đàn ông trà khoảng 30 tuổi, mái tóc đen dài bồng bềnh, nhưng tóc mai đã điểm chút hoa râm, sống mũi cao thẳng, cho mũi lớn, đôi mắt màu xanh lam thâm thúy, dáng người cao ráo trong bộ vest đoan chính, càng thể hiện rõ khí chất nhã nhặn của con người có học thức. Không thể để cho người kia trúng cử được, trừ khi băng gai độc hoàn toàn bị đánh bại trước khi hắn trúng cử. Nhưng phía sau băng gai độc còn có vị nguyệt phu nhân thần bí kia nữa. Giết chết một bộ cạp đen, có thể là xuất hiện thêm một bộ cạp đỏ thì sao? Mà cuộc bầu cử sẽ chính thức diễn ra vào ngày chủ nhật này. Tổng cục cảnh sát, lực lượng hiến binh và đám người phi phạm phía chính phủ chắc chắn sẽ hoạt động mạnh, giám sát chặt chẽ từng khu vực bầu cử. Đây không phải là một cơ hội tốt để cho nhóm cu ly, công nhân khuân vác và bồi bàn của băng sao vây gây rối. Lô Miền đang suy nghĩ đến vấn đề làm sao để Matthew, Bollinger hoặc là Giáo quyết Samson giành được cái ghế nghị sĩ quốc hội kia. Dựa theo luật của Entit, bất kỳ ai sinh sống và làm việc ở khu vực bầu cử trên nửa năm hoặc đang học đại học ở khu vực bầu cử đều có quyền được bỏ phiếu, mà Lô Miền mới đến chị ơi chưa được một tháng. Trong lúc suy nghĩ, cậu cũng không quên quan sát bên ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng của Louis Lan. Một lúc sau, mắt thấy mặt trời vàng óng chói lóa lên tới đỉnh đầu, Lô Miền cảm thấy cứ chờ đợi như vậy không phải là biện pháp hay. Một là vấn đề thân phận của cậu đang là đối phương nằm trong tầm ngắm của băng gai độc, không thể nào cứ ngồi chồm hổm ở đối diện nhà của bộ cặp đen dâu cơ như vậy được, mà nấp trong một góc nào đó của tòa nhà thì thị giác sẽ bị hạn chế, dễ có sơ hở. Hai là cậu thân là thủ lĩnh của băng sao vây, bản thân có không ít việc cần phải làm, mặt khác cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể ngồi chồm hổm ở đây liên tục 2 ngày, mỗi ngày 24 tiếng được. Suy nghĩ trong đầu quay nhanh, Lũ Miền lập tức có một ý nghĩ. Mình có nhiều thuộc hạ như vậy, còn chi tiền thuê Anthony Ray, tại sao mình phải tự mình làm những việc này nhỉ? Nghĩ đến như vậy, cậu chợt đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, quay trở lại vũ trường Breezy. Lúc đi đến giữa đường khu chợ lớn, Lũ Miền thấy bên đường có rất nhiều người vây quanh. Vòng ngoài cũng là một tốp cảnh sát mặc cảnh phục màu đen. Bên cạnh còn có 2 vị cảnh sát ngồi trên lưng ngựa chăm chú quan sát dòng người đi tới đi lui. Ở chính giữa vòng vây hơn 200-300 người này là một cái bục cao được dựng tạm bằng gỗ. Đứng trên bục là một người đàn ông mặc vest màu đen nhưng không thắt nơ. Sau lưng của ông ta là một tấm áp phích cực lớn, in ảnh chụp của chính bản thân mình dán bên ngoài bức tường của một tòa nhà. Giọng nói của hắn vang dội lại quanh quẩn khắp đường phố. Chúng ta cần làm việc, chúng ta cần tăng thêm thu nhập. Tôi sẽ tặng thật nhiều việc làm cho tầng lớp công nhân ở thành phố Girit này. Tôi hứa sẽ giảm thuế cho các nhà máy. Chà, người này chẳng phải là Hooker Artus hay sao? Lumien ỷ vào việc chiều cao của mình vượt trội hơn so với cả chiều cao trung bình của người Entit, nên có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đang diễn thuyết trên bục kia. Người này có dáng vẻ nho nhã, tác phong nhanh nhẹn và tóc đen, mắt màu xanh lam, chính là Hugus Atot, ứng cử viên của băng gai độc ủng hộ. Lumien dừng lại nghe vài chục giây, ánh mắt theo bản năng đánh giá cửa sổ và nóc nhà của mấy tòa nhà phía sau lưng và đối diện với cả Hugus Atot. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra bóng dáng của cảnh sát hoặc kẻ nào đó rõ ràng không giống chủ nhân của tòa nhà đang đứng ở vị trí kia. Đối phương được bảo vệ tương đối nghiêm ngặt, ngăn chặn tất cả vị trí có thể dùng súng trường ngắm bắn vào đầu và ngực của Hugus Atot. Lumien tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Có một cách khiến cho Hugus Atot tranh cử thất bại, đó là khiến cho hắn không cách nào tham dự được, mà người chết tự động mất tư cách tranh cử. Lúc ngồi trong quán cà phê, Lumien cũng đã nghiêm túc suy xét về tính khả thi của biện pháp này. Nhưng mà sau đó cậu cho rằng việc này gây tiếng vang quá lớn. Đến lúc đó tất cả băng xã hội đen ở khu chợ sẽ trở thành con tốt thí và bị nhổ tận gốc. Bản thân cậu cũng nằm trong số đó. Đến lúc đấy thân phận tội phạm truy nã của cậu sẽ bị công khai ra trước ánh sáng. Cậu buộc phải chạy trốn khỏi khu chợ, thậm chí trốn khỏi chị ơ, đồng thời mất cơ hội tìm kiếm dấu vết của mục sư và phu nhân Paulit. Theo tình hình hiện tại, việc ám sát một ứng cử viên tương đối khó khăn. Cho dù là may mắn thành công, cũng chưa chắc trốn được. Lumien hướng ánh mắt nhìn về phía mấy người đứng ở phía sau bục gỗ kia. Gồm có 3 nam, 2 nữ. Bọn họ đều là thành viên nằm trong đoàn đội tranh cử của Hugus Atot. Trong đó có một cô gái mái tóc dài màu đỏ, huyết thống quý tộc cao quý trong truyền thuyết, với ngũ quan, khí khái, đường nét, khuôn đủ mềm mại. Nhưng mà nhìn mặt chỉnh thể thì cô ta mang vẻ đẹp hơi hướng trung tính. Cô ta có dáng người cao gầy, trên mặt mặc bộ đồ săn tông trắng phối nâu, được 4 người khác vây quanh. Lumien sợ bỏ qua dấu vết của Louis Lan nên không tiếp tục nghe Hugus Atot diễn thuyết, mà rút khỏi vòng vây người đứng xem, quay trở lại vũ trường Brizzy. Lúc này đang là giữa trưa, vũ trường cũng chưa có khách. Nhóm bồi bàn và nhân viên pha chế, người thì nghỉ ngơi, người đang dọn dẹp. Lumien nói với cả 2 người, Louis và Sakota, đang đi ra nghênh đón mình. Cử 4 người theo dõi xung quanh phố 126 đường lớn khu chợ cho tôi. Số 126. Phản ứng đầu tiên của Louis là lặp lại số nhà kia, sau đó kinh ngạc bật thốt lên. Đó chẳng phải là địa chỉ nhà của bộ cạp đen Dogger sao? Sếp lại muốn làm gì băng gai độc hả? Lumien thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, đừng tới quá gần. Đừng để bị phát hiện, chỉ cần theo dõi ở các hướng khác nhau, xem có người đi đường nào vào trong đó hay không. Lumien chợt chỉ tay về phía mấy tấm lệnh truy nã mà phía cảnh sát dán trên tường kia, chỉ vào lệnh truy nã của Louis Lan dán ở ngoài cùng. Sau khi cậu gia nhập băng đảng xa vây thì lệnh truy nã của cậu đã được lặng lẽ thay đổi vị trí và chuyển tới một nơi kín đáo, khó nhìn thấy hơn. Louis và Sakota đồng thời xoay người lại, cẩn thận đánh giá lệnh truy nã này và để ý dùng chữ là Cordian. Bọn họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó và lập tức đáp ứng. Vâng thưa sếp. Đợi 4 tên côn đồ xã hội đen cầm tờ truy nã kia rời khỏi vũ trường Brizzy, Lumien mới nói với cả Louis và Sakota. Mấy ngày tới các anh hãy duy trì trật tự ở tầng 1 vũ trường. Sau khi ra lệnh xong, cậu làm như thản nhiên nói. Vừa rồi tôi có nghe nói Hugus Atot diễn thuyết cũng không tệ lắm. Băng xã vây của chúng ta ủng hộ ai làm nghị viên khu chợ vậy? Louis nhìn trái nhìn phải thấp giọng nói. Lúc trước Nam Tước nói bầu 1 phiếu cho ngài Atot. Hugus Atot sao? Lumien hoàn toàn không ngờ đáp án lại là người này. Băng xã vây và băng gai độc luôn trong tình trạng cạnh tranh nhau lại cùng ủng hộ một ứng cử viên sao? Nếu Hugus Atot đắc cử thành công, vậy hắn sẽ giúp băng gai độc đối phó với cả băng xã vây, hay giúp băng xã vây loại bỏ gai độc, hoặc là hắn sẽ yêu cầu song phương chung sống hòa bình? Lumien càng nghĩ càng cảm thấy việc này có chỗ không đúng. Nếu Hồng Cúc Atos là nhân vật lớn chống lưng cho cả băng sao vây và băng cay độc, thì song phương đã không xích mích đến tình trạng như hiện tại. Tuy trong chuyện này cũng có một phần công lao của Lô Miễn, nhưng mà chẳng phải cậu đang làm theo ý tứ của Lão Đại và Nam Tước Brinner sao? Mà trước đó Hồng Cúc Atos thậm chí còn không phải là nghị viên thành phố, hiện tại còn chưa thực sự đắc cử cái ghế nghị viện quốc hội. Hắn dựa vào cái gì để che chở cho cả băng sao vây và gai độc? Điều duy nhất có thể giải thích chính là sức mạnh của đảng khai sáng đã phát huy tác dụng. Nhưng đảng khai sáng cũng không thể nuôi cùng lúc hai băng xã hội đen, mà còn để cho bọn họ đánh đến mức một mất một còn. Lô Miền vốn không có kinh nghiệm ở phương diện này, nên cậu không suy nghĩ nữa. Phân tích một hồi lâu vẫn không đưa ra được đáp án, chỉ có thể nuối tiếc thở dài một hơi. Nếu đã như vậy, cậu cũng chẳng có cách nào điều động được người của băng sao vây để cho bọn họ ngầm đe dọa cử tri được bỏ phiếu cho Hugo Atos. Cậu nhìn về phía của Louis, nghi hoặc hỏi, vì sao tôi lại không biết băng sao vây chúng ta ủng hộ cho Hugo Atos vậy? Louis nhất thời trở nên căng thẳng. Tôi nghĩ rằng Nam Tước đã nói chuyện này với ngài rồi. Sếp, chẳng lẽ việc này không nằm trong phần công việc được bàn giao sao? Sau khi đánh mất vũ trưởng Brizzy, nơi sinh lời tốt nhất vào tay Lô Miền, tâm trạng của Nam Tước Brinner không được tốt cho lắm. Có rất nhiều chuyện hắn cũng không thèm nhắc nhở cậu một câu. Dù sao, thời điểm nên biết, tự nhiên sẽ phải biết. Lô Miền thầm lẩm bẩm một câu rồi rời khỏi vũ trưởng Brizzy. Lúc về tới khách sạn Kim Kê, cậu lên thẳng tầng 3, đi tới trước cửa số phòng 305, nơi của một tên buôn lậu tin tức tình báo, Anthony Ray, nâng tay gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Âm thanh gõ cửa vang lên, nhưng không có người đáp lại, chứng tỏ đối phương không có nhà. Không có nhà sao? Cũng đúng, nào có tên buôn lậu tin tức tình báo nào mà ở mãi trong nhà đâu. Lưu Miền lấy một tờ giấy ghi chú và chiếc bút máy viết mực luôn mang theo bên người, dùng ván cửa phòng của Anthony Ray làm bảng, loạt soạt viết một đoạn. Tôi nhận được tin Louis Lan sẽ xuất hiện ở đường lớn khu chợ trong khoảng thứ bảy đến chủ nhật tuần này. Anh hãy lưu ý hành tung của hắn ta. Nếu hắn xuất hiện thì lập tức báo cho tôi biết. Nếu không tìm thấy tôi ở phòng 207 của khách sạn, hãy tìm tôi ở vũ trường Brizzy. Đến lúc đó tôi sẽ thanh toán khoản tiền cuối cùng dựa theo thỏa thuận từ trước cho anh. Viết xong, Lô Miền nhét tờ giấy ghi chú vào khe cửa phòng 305, rồi quay trở lại vũ trường Brizzy, ở lại trong quán cà phê chờ đợi hồi âm của đối phương. Lúc hoàng hôn sắp buông xuống, một tên côn đồ xã hội đen phụ trách theo dõi gần số 126 đường lớn khu chợ cấp tốc chạy trở về vũ trường, lên thẳng tầng 2. Tìm được tung tích của Lôi Lan sao? Lô Miền lập tức đứng dậy, nhìn về phía tên thổ cả. Tên côn đồ xã hội đen kia không hiểu tại sao lại có một cảm giác khẩn trương giống như là bị một con sư tử đói khát nhìn chằm chằm. Không đợi Lô Miền hỏi, hắn vội vàng lắp bắp nói, sếp, không ổn rồi ạ. Tôi thấy một đám cảnh sát đi tới bãi hàng. Bãi hàng chẳng phải là sản nghiệp của Lão Đại sao? Chà, kho hàng của chuột Crystal cũng gần bãi hàng kia. Vậy chẳng phải Franca cử báo đã phát huy tác dụng rồi sao? Lô Miền nhanh chóng nghĩ tới khả năng này. Nhưng mà điều này lại khiến cho cậu phải thất vọng rồi. Trong mắt cậu, người trong gương gì đó có thể nguy hại như thế nào cũng không bằng một sợi tóc của Louis Lan. Lô Miền khống chế cảm xúc bên trong nội tâm và chút hưng phấn còn sót lại trên người, nói với cả tên thuộc hạ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý việc này. Bây giờ anh hãy quay trở lại vị trí đi, tiếp tục nằm vùng ở đó để truy vết kẻ trên lệnh truy nã kia. Nửa giờ sau, tôi sẽ đổi 4 người khác để các anh được nghỉ ngơi. Vâng thưa sếp. Lúc này tên côn đồ xã hội đen kia mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn xoay người đi xuống cầu thang. Thấy bóng lưng đối phương biến mất ở chân cầu thang, Lô Miền mới cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn đang hơi run rẩy của mình. Đây là phản ứng của sự phấn khích, kích động chợt bùng nổ khi cậu cho rằng tên thuộc hạ kia mang tin tức về Louis Lan tới. Một số thời điểm cảm xúc của cậu vẫn không thể giữ ở trạng thái ổn định được. Cũng đúng lúc, chủ nhật này cậu có thể tiếp nhận một đợt điều trị tâm lý nữa. Lôi Miền âm thầm thở dài một tiếng, ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê. Vì muốn giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất để chào đón Louis Lan, cậu thậm chí còn không dùng đến bất kỳ loại rượu nào. Lúc này ở bên ngoài mấy kho hàng của chuột Crystal, hắn và hầu hết công nhân vận chuyển dưới quyền quản lý của hắn đều tập trung ở chỗ này. Bảo vệ xung quanh là 20 đến 30 tên cảnh sát mặc cảnh phục màu đen và được trang bị súng ống. Crystal nở một nụ cười lấy lòng, nói với cảnh sát trưởng Travis Everett mà hắn quen mặt nhất trong số 5 cảnh sát này. Ngài cảnh sát trưởng, tại sao các ngài lại đột nhiên bao vây kho hàng của tôi như vậy? Tôi là người làm ăn hợp pháp mà. Travis Everett chạc khoảng trên dưới 30 tuổi, đeo kính đen, cằm hơi rộng liếc Crystal một cái trầm giọng. Anh đừng có tưởng chúng tôi không biết bình thường anh làm cái trò gì. Chúng tôi không xử lý anh là bởi vì anh vẫn tuân thủ quy tắc, biết cái gì nên làm, cái gì không. Lựa chọn duy nhất của anh lúc này là phối hợp với chúng tôi, để sự việc được sáng tỏ càng sớm càng tốt. Crystal nhạy bén nghe ra hy vọng từ trong lời nói của Travis Everett. Lúc này hắn mới gật đầu nói, được được, không vấn đề. Lô hàng hóa ngày hôm qua đã được tuần ra bên ngoài, chỉ cần không tìm được khoản mục thật, đồng nghĩa với cả việc không có căn cứ thực tế chính xác để buộc tội hắn. Travis Everett với mái tóc cắt ngắn màu đen hơi nghiêng người nói với các đàn ông đứng bên cạnh, ngài phó trợ lý thanh tra cảnh sát, các anh có thể bắt đầu rồi. Gã đàn ông kia có dáng vẻ thô kệch, mái tóc vàng xõa tung bồng bềnh, đôi lông mày và chòm râu cũng màu vàng, trên người mặc bộ cảnh phục màu đen hơi nhỏ so với người, nhưng mà cúc áo đều được làm bằng vàng. Quân hàm trên vai của hắn được gắn một bông hoa diên vĩ bảy cánh màu trắng bạc, bên cạnh là một hình thoi nhỏ màu trắng đại biểu cho chức vụ phó trợ lý thanh tra cảnh sát, cao hơn cảnh sát trưởng. Trong bộ cảnh vụ chia có 4 cấp bậc, tính từ thấp đến cao là tổng cảnh sát trưởng, phó trợ lý thanh tra cảnh sát, trợ lý thanh tra cảnh sát, phó thanh tra cảnh sát. Trong đó phó thanh tra cảnh sát chỉ có một, chính là bộ trưởng bộ cảnh vụ chia. Trên toàn bộ nước Cộng hòa Entit, người có cấp bậc cao hơn hắn ta chính là bộ trưởng bộ cảnh sát quốc gia. Trợ lý thanh tra cảnh sát và phó trợ lý thanh tra cảnh sát tương đương với ủy viên cảnh vụ và phó bộ trưởng bộ cảnh vụ chia. Quân hàm trên vai bọn họ đều có hoa diên vĩ bảy cánh và hình thoi nhỏ màu trắng ở bên cạnh. Thanh tra cảnh sát là 4 hình thoi, phó thanh tra cảnh sát là 3 hình thoi, trợ lý thanh tra cảnh sát là 2 hình thoi và phó trợ lý thanh tra cảnh sát là 1 hình thoi. Tổng cảnh sát trưởng không có. Nói cách khác thì chức vụ của gã đàn ông thô kệch có râu đều màu vàng này tương đương với ủy viên cảnh vụ phụ trách cả khu chợ Candy. Crystal hoàn toàn không biết hắn ta. Tôi là Angoleme, phó trợ lý thanh tra cảnh sát, có dáng vẻ thô kệch kia chỉ giới thiệu đơn giản một câu. Đồng thời ánh mắt của hắn ta quét qua đám người Crystal và Ekin, khiến cho bọn họ không hiểu vì sao lại sinh ra một cảm giác chói mắt như ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt mà không thể cúi đầu. Angoleme thu hồi tầm mắt, nói với cả mấy gã thành viên trong nhóm mặc thường phục đứng sau lưng hắn. Mang thứ kia lại đây. Hai người trong số họ đi tới chiếc xe ngựa gần đấy. Bọn họ di chuyển một vật rộng, phẳng, lại to và được phủ bởi một tấm vải nhung dày màu đen từ trên xe ngựa xuống, sau đó đặt dựng thẳng ngang với cả người của Angoleme. Angoleme nhìn về phía đám người chuột Crystal, khẽ hất cằm nói, các anh hãy sắp xếp hàng đứng trước mặt tôi, từng người một bước lên. Crystal chỉ cảm thấy tên nhóc trong túi áo mình rõ ràng hơi run lên một chút, thì đoán rằng Angoleme là người phi phàm chính phủ, hơn nữa thực lực rất mạnh thì hơi do dự vài giây, nhưng mà cũng chẳng dám phản kháng mà nơm nớp lo sợ bước đến trước mặt của hắn ta. Angoleme bỗng nhiên kéo tấm vải nhung dày màu đen kia ra để lộ nguyên dạng của vật phẩm bên trong. Đó là một cái gương kiểu dáng cổ điển, lớn đến mức có thể soi được toàn thân của một người trưởng thành, được gắn trên một cái giá đỡ bằng sắt màu đen đã hơi rỉ sét. Bề mặt tấm gương lập tức phản chiếu toàn bộ cả người của Crystal, vô cùng rõ ràng, vô cùng chi tiết. Crystal không cảm giác có gì bất thường, nhưng Edkin đứng sau lưng hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn đột nhiên xoay người sang trái, cố gắng chạy trốn. Cùng với hắn thì còn có gần 20 người, bao gồm cả cô Ly và công nhân khuân vát cũng có ý đồ chạy trốn. Păng păng. Ngay sau đó một vài thành viên đi theo Angoleme giống như đã chuẩn bị từ trước, đều giơ tay lên, đồng thời bóp cò. Viên đạn bay nhanh ra khỏi nòng súng, bắn về phía những kẻ có ý đồ chạy trốn. Nhưng mà lại giống như bắn phải ảo ảnh vậy. Đạn xuyên thẳng qua thân thể những kẻ kia, găm vào vị trí nào đó ở phía xa. Angoleme thong thả vươn tay trái, điều chỉnh hướng của mặt gương kia, phản chiếu ra toàn thân của Edkin. Nhưng mà nền ảnh bên trong tấm gương lại là màu đen hôn hút. Edkin lập tức đông cứng tại chỗ, vẫn duy trì nguyên dạng trạng thái đang chạy trốn. Ngay sau đó trên mặt của hắn lộ vẻ hoảng sợ, nhưng mà không thể ngăn cản được việc toàn bộ cơ thể của hắn đang bị hút về phía gương. Ngay khi người và gương chạm nhau, thân thể của Edkin chợt biến mất. Giây lát sau, Hắn xuất hiện bên trong mặt gương với khuôn mặt bê bết máu, biểu cảm trở nên dữ tợn, trong mắt tràn ngập sự oán độc và thống hận. Hắn mở to miệng giống như đang gào thét, nhưng mà lại bị một sức mạnh vô hình hút vào bóng tối dị thường bên trong gương, cuối cùng biến mất. Crystal tận mắt chứng kiến cảnh này thì không khỏi sững người, quên mất cả việc giúp đỡ em trai mình. Trong đầu của hắn chỉ quanh quẩn duy nhất một suy nghĩ: bọn họ thật sự có vấn đề. Cùng lúc đó, vài tên thuộc hạ của Angoleme sử dụng các loại năng lực khác nhau để khống chế mấy kẻ có ý đồ chạy trốn. Những người bình thường ở xung quanh sợ đến mức ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu vùi xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Lúc này tại vũ trường VG, Lumien đang ngồi ở quầy bar nghe Jenna hát thì nhận được tin chuột Crystal không có việc gì, nhưng mà mấy giờ trước thì hắn bị thiệt hại mất một đám thuộc hạ rồi. Hiệu suất cũng không tệ nhỉ. Lumien đang âm thầm tán thưởng đám người phi phạm bên phía chính phủ ở khu chợ một câu. Ngay sau khi ca khúc với lời ca tục tiễu kết thúc, một người phụ nữ đã chờ đợi ở bên cạnh sân khấu từ sớm, vội lao về phía một thanh niên trẻ tuổi là thành viên ban nhạc, vừa khóc nức nở hô hai tiếng. Bà ta giống như đang nói ai đó đã chết rồi. Thành viên ban nhạc kia hơi sửng sốt một chút, sau đó ngơ ngác, giống như nghe được một tin tức vô cùng khủng khiếp nào đó, nhất thời không kịp phản ứng lại. Vài giây sau, hắn vứt cây đàn banjo kiểu cách từ thời Russell trên người xuống, chạy như điên về phía cuối sân khấu, nhưng mà chỉ lảo đảo được vài bước, cả người của hắn ngã mạnh xuống nền đất, giãy giụa mấy lần vẫn không thể đứng dậy được. Giây tiếp theo, hắn đau đớn bật khóc thành tiếng. Jenna trong một chiếc váy dài màu đỏ dính squeezin chỉ đứng nhìn vài giây, hơi mím môi một chút, cuối cùng cũng không đi tới để an ủi, mà để mặc cho người phụ nữ và thành viên ban nhạc kia ôm nhau khóc giống lên. Cô lặng lẽ rời sân khấu, tiến về phía của Lumien đang ngồi ở quầy bar. Có chuyện gì vậy? Lumien hỏi. Jenna khẽ thở dài nói: mấy giờ trước, cha của hắn đã mất trong một tai nạn ngoài ý muốn rồi. Tôi có quen biết hắn. Hắn học nhạc thì cũng không dễ dàng gì cả. Cha của hắn là một công nhân khuân vác, mẹ của hắn đi rửa bát thuê. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ thì hiện tại hắn chỉ có thể làm cô ly. Mấy giờ trước, công nhân khuân vác, tai nạn ngoài ý muốn. Lumien đại khái đã hiểu được nguyên do. Hắn cũng lặng lẽ hướng tầm mắt nhìn về phía sân khấu. Đợi sau khi thành viên ban nhạc và mẹ của hắn ta xin phép quản lý Rini và rời vũ trường Breezy, nhịp trống dồn dập lại một lần nữa vang lên. Mọi người lại bắt đầu một điệu nhảy mới. Lumien nghiêng đầu, liếc nhìn Jen đang ngồi bên cạnh, thuận miệng tán gẫu: tôi còn tưởng rằng cô sẽ đi an ủi hắn vài câu chứ. Dù gì cũng là người quen mà, cũng thường xuyên hợp tác với cả ban nhạc của bọn họ mà. Jenna trong bộ váy dài màu đỏ, đính squin lấp lánh, để lộ một khoảng da ngực trắng nón, đôi môi của cô hơi mím lại, nhưng vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh. Ở trong loại tình huống như vừa rồi, thứ hắn cần không phải lời an ủi, mà là phát tiết. Thời điểm này, bất kỳ lời an ủi nào đối với cả hắn ta mà nói ra, đều chẳng khác nào lưỡi kiếm đâm về phía hắn. Lumien đánh giá Jenna từ trên xuống dưới vài giây. Cô hiểu rõ đến vậy sao? Sao lại giống như cô đã từng trải qua cảm giác như vậy? Jenna cúi đầu, nhìn mũi chân của mình cười nói: mấy năm trước, khi cha tôi qua đời, tôi cũng từng ở trong khoảnh khắc như vậy. Về sau có một ngày lúc trời còn chưa sáng, mẹ tôi lôi kéo tôi lên nóc nhà của dãy trọ. Chúng tôi cùng nhau chờ đợi mặt trời mọc. Lúc đó tôi thấy đường chân trời phía xa xa dần sáng lên, thấy bóng tối phủ khắp không trung, dần chuyển thành màu xanh, lam đậm, rồi càng ngày càng sáng hơn. Thấy những đám mây nhuốm màu vàng lấp lánh, và thấy thế giới này ngập tràn đủ loại sắc màu. Ngay lúc đó mẹ tôi nói với tôi rằng, bóng tối rồi sẽ qua, mặt trời rồi sẽ mọc, ánh sáng sẽ chiếu rọi khắp nơi. Đợi hắn quay trở lại ban nhạc, tôi sẽ tìm cơ hội nói những lời này với hắn. Lumien lặng lẽ nghe cô nói xong, cuối cùng cảm thán một câu: cô có một người mẹ rất tốt. Đúng vậy. Jenna tự hào đón nhận lời khen này. Lumien ngược lại cười nói: vừa rồi cô nói nhiều như vậy, nhưng mà lại không chêm một câu chửi thề nào. Thật không giống cô chút nào. Nghe giống như rất có tố chất văn hóa vậy. Mẹ kiếp, ở trong mắt cậu, tôi là một loại người có tố chất thấp kém như vậy sao? Hay nói tục chửi thề hả? Jenna oán hận mắng lại một câu, rồi xoay người đi về phía phòng nghỉ để chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo. Lưu Miền xoay người ngồi trở lại quầy bar, trong đầu suy nghĩ đến một vấn đề khác. Cậu sẽ phải tiếp nhận đợt trị liệu tâm lý vào buổi chiều ngày mai, mà Louis Lan có thể sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào trong ngày chủ nhật. Nếu khoảng thời gian trùng nhau thì cậu phải làm sao bây giờ? Phản ứng đầu tiên của Lưu Miền là muốn viết thư cho tiểu thư ma thuật sư để nhờ cô ấy hỏi cô Susie, bác sĩ tâm lý của mình, xem có thể rời buổi điều trị tâm lý chậm lại một ngày được không. Nhưng mà cậu lại cảm giác hai ngày nay trạng thái tâm lý của mình không được ổn định cho lắm. Nếu không điều trị kịp thời mà cứ tiếp tục truy lùng theo dấu vết của Louis Lan, thì người phải chịu hậu quả đầu tiên sẽ là mình. Phải biết rằng cho dù thực lực của phu nhân Paulit không bằng dạ phu nhân, nhưng mà hiện tại bà ta cũng không phải là đối thủ mà Lưu Miền có thể đối đầu trực diện được. Mục đích của cậu chủ yếu là vẫn tìm được tung tích của những người sống sót sau thảm họa. Sau đó sẽ có một buổi trò chuyện thân thiết với cả bà ta. Lưu Miền cũng không có quá nhiều thù hận đối với cả phu nhân Paulit. Tuy bà ta cũng là tín ngưỡng tà thần và đã làm ra một số chuyện ở làng Co Điền, nhưng mà nhìn chung, có vẻ bà ta cũng không phải là hung thủ gây ra thảm họa này. Bởi vì một khoảng thời gian trước khi nghi thức diễn ra, bà ta đã bị buộc cô rời khỏi làng. Lưu Miền không quan tâm người khác tín ngưỡng cái gì, cũng không có ý định xen vào. Do đó nếu trạng thái của cậu không được ổn định và có thể làm ra một số hành vi quá khích, thì điều đó sẽ khiến cho mâu thuẫn giữa cậu và phu nhân Paulit trở nên gay gắt hơn. Từ đó cậu sẽ trở thành kẻ thù của bà ta. Chuyện này ngược lại sẽ càng phiền toái hơn. Thậm chí cậu có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Về phần mâu thuẫn với cả băng gai độc, trong chuyện này Nguyệt phu nhân cũng không phải là dạ phu nhân. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lưu Miền dự định sẽ tìm người giúp mình theo dõi Louis Lan, đồng thời tìm được chỗ ở hiện tại của hắn ở Chia. Không cần tính đến người không có năng lực phi phạm, bởi bọn họ căn bản không thể hoàn thành được quá trình theo dõi. Trước mắt chỉ có hai lựa chọn. Một là tên buôn lậu tin tức tình báo Anthony Ray. Mình nghi ngờ hắn là người phi phạm thuộc con đường bác sĩ tâm lý, vẫn có đủ năng lực để theo dõi. Hơn nữa, hắn đã nhận được sự ủy thác của mình, cũng đã thu tiền đặt cọc của mình, biết mình muốn tìm Louis Lan. Việc theo dõi và xác định nơi ẩn náu của mục tiêu cũng là một trong những nhiệm vụ của đối phương. Nếu không được, mình lại đổ thêm tiền. Hai là Flanka. Cô ấy và Aura đều thuộc hội nghiên cứu kỳ đồ chó Long Xuân và đã biết thân phận thật của mình, thể hiện sự quan tâm ở mức độ nhất định, cũng đủ tin cậy ở mức độ nhất định. Cô ấy còn thiếu mình một nhân tình. Thực lực của cô ấy cũng đủ để theo dõi Louis Lan, thậm chí nửa đường còn có thể khống chế hắn. Suy nghĩ trong đầu quay nhanh, Lưu Miền chợt đứng dậy, lên phòng ngủ ở tầng 2 và nhảy qua cửa sổ, ra khỏi vũ trường Breezy. Lưu Miền nâng tay gõ ván cửa phòng 305, khách sạn Kim Kê. Mời vào. Giọng nói pha trộn với cả khẩu âm vùng bờ biển phía tây của Anthony Ray chuyển ra. Đồng thời cánh cửa chậm rãi mở rộng, theo hướng vào trong. Tên buôn lậu tin tức tình báo lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lưu Miền. Khuôn mặt mập mạp, luôn bóng một lớp dầu của hắn ta, dường như vừa được rửa sạch sẽ, trông trắng hẳn ra. Lúc này trên người của hắn đang mặc một bộ quần áo công nhân màu xanh xám, như thể cả ngày hôm nay hắn ta ở khu chợ và khu vườn bách thảo ở phía nam. Tôi đã đọc được tờ giấy của cậu rồi. Anthony Ray sờ đường chân tóc màu vàng nhạt, lùi về phía sau khá nhiều. Tôi vẫn luôn chú ý khu vực đường lớn khu chợ. Lưu Miền chưa xuất hiện cảm giác bất an khó có thể diễn tả bằng lời kia. Cậu nhìn trái nhìn phải một vòng, rồi đi thẳng vấn đề. Tôi có việc bận từ 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày mai. Nếu anh phát hiện được mục tiêu trong khoảng thời gian này, thì không cần thông báo cho tôi biết, mà hãy tiếp tục theo dõi, tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Anthony Ray dùng đôi mắt màu nâu sẫm, chăm chú nhìn Lưu Miền vài giây. Được. Hắn không đề cập đến chuyện thêm tiền. Lưu Miền cũng vui vẻ, không nhắc tới vấn đề đó. Địa chỉ số 3, phố White Quart, là khu nhà ở tương đối mới và tôn lớp sơn ngoài cùng màu vàng nhạt, cùng với cả những đường cong sống động nổi bật bên ngoài mặt đường, miêu tả đủ loại tượng, có thiên sứ, động vật, danh nhân, có những vật phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết và rất nhiều cửa sổ lớn, trụ vách tường và mái hiên cuốn lên trên. Lưu Miền đứng trước cửa phòng 601 và kéo chuông. Tiếng chuông leng keng vang lên. Flanka bước ra, mở cánh cửa màu đỏ sậm. Mái tóc dài tự nhiên màu vàng nhạt của cô được thỏa xõa hai bên, trên người chỉ khoác một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng dài chưa tới đầu gối, với cổ áo mở rộng để lộ một mảng da thịt trắng bồng bềnh. Thấy dáng vẻ đối phương không hề có ý phòng bị, ngay cả nội y cũng chẳng thèm mặc, Lưu Miền ngược lại cũng không tiện để tầm mắt chạy loạn lung tung. Franca giống như đã biết trước khách tới là ai, cô chỉ cười. Cậu đến để hỏi kiến thức thần bí học sao? Nói chuyện lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Không, tôi có chuyện khác. Lưu Miền chỉ vào phòng, ý bảo đi vào rồi nói sau. Franca xoay người, đi về phía sofa. Lưu Miền đi theo sát phía sau, đồng thời tầm mắt theo thói quen quét một vòng xung quanh căn hộ. Đây là một căn hộ được thiết kế hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một phòng bếp tách biệt. Bên trong phòng khách có đặt sofa, bàn trà, bàn ăn, ghế dựa, tủ bát, một số đồ trang trí màu trắng đục hoặc bằng sắt màu đen, hoặc màu trắng bạc, xám tro. Tổng thể căn hộ này ít màu sắc, cũng không diễm lệ, lại khá lịch sự sạch sẽ, còn toát lên vẻ đơn giản mà lạnh lẽo. Phong cách hoàn toàn khác với cả đại đa số phòng khách của các gia đình hiện nay. Lưu Miền ngồi ở một đầu ghế sofa dài, nhìn Franca cuộn tròn hai chân, nửa nằm trên ghế, đối diện chếch về phía bên trái, vô tình để lộ đường cong vô cùng quyến rũ. Chuyện gì? Franca mở miệng hỏi. Lưu Miền chỉ vào đối phương. Cô không định thay quần áo sao? Franca cúi đầu nhìn váy ngủ của mình, giống như bừng tỉnh đại ngộ nói. Có thể do cậu đã biết giới tính nguyên bản của tôi rồi. Nên lúc ở cùng một chỗ với cậu, tôi luôn có một loại ảo giác rằng mình vẫn là đàn ông. Ê, nên mới quên để ý mấy cái này. Nói xong cô chợt bật cười, cũng chẳng đi thay quần áo, ngược lại thay đổi một tư thế ngồi quyến rũ hơn. Vài giây sau cô thậm chí còn rời khỏi ghế bành, chuyển sang ngồi bên cạnh Lưu Miền. Cô cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lưu Miền, cười hắc hắc. Dù sao cậu cũng không nhìn tôi, vậy tại sao tôi phải thay hả? Cô không thèm che giấu dáng vẻ đùa cợt của mình. Thưa cô thật hài hước đấy. Lưu Miền thở dài. Franca cười dài một tiếng nói. Cuộc đời đã rất khổ rồi, tôi cũng nên tự tìm một chút niềm vui chứ. Tôi còn tốt đấy, trong hội nghiên cứu còn có một đám người đã không còn bất kỳ hy vọng nào đối với cả tương lai nữa. Bọn họ coi những trò đùa là mục đích sống. Bọn họ đã thành lập một nhóm nhỏ gọi là Ngày Cá Tháng Tư. Chắc hẳn chị gái cậu cũng từng nhắc tới nhóm đó chứ? Có, đã nhắc tới. Lưu Miền nhìn thấy cái tên này ở đâu đó trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura. Franca cũng không thèm giải thích thêm, mà dùng đôi mắt xanh như hồ nước của mình nhìn Lưu Miền, cho cậu nói rõ mục đích tới đây. Lưu Miền thì cũng khá thẳng thắn nói. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Hả? Franca vô cùng phối hợp, phát ra một câu nghi vấn. Sau khi cân nhắc thì Lưu Miền nói. Nếu cô đã từng đọc lệnh truy nã của tôi, thì chắc hẳn cô cũng biết những thứ liên quan tới tôi. Tôi nhận được một tin tình báo. Một trong số những người đó có tên là Louis Lan sẽ xuất hiện ở đường lớn khu chợ vào ngày mai. Hắn có mối quan hệ khá mật thiết với cả nhân vật lớn đứng sau lưng băng gai độc. Tôi muốn tóm được hắn để tìm hiểu rõ chân tướng vụ thảm họa ở làng Co Điền. Nhưng mà ngày mai tôi còn có một chuyện quan trọng cần phải làm, nên không có cách nào tự theo dõi hắn được. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi. Nếu hắn xuất hiện, cô hãy theo dõi hắn, xác định vị trí ẩn náu của hắn. Nếu cô nắm chắc phần thắng thì có thể bắt hắn giúp tôi. Trước kia hắn sở hữu năng lực phi phàm tương đương với cả danh sách 8, có lẽ người làm vườn. Hiện tại thì tôi không rõ lắm. Sau khi lấy cái gương kia đi, chẳng phải cô đã nói là chắc chắn đền bù cho tôi? Đây chính là khoản đền bù. Franca hiển nhiên hơi tức giận nói. Việc này có liên quan đến cái chết của Muggle đấy. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Đâu thể tính là đền bù được. Theo dõi không tính, động thủ mới tính, được chứ? Lưu Miền thử đề nghị. Franca nhìn ra từ sâu trong nội tâm của cậu vẫn còn có sự xa cách và khách khí, thì cũng kiên trì và gật đầu nói. Ok. Sau đó cô trò tò mò hỏi. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc bắt cái người tên Louis Lan kia sao? Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm tới việc tìm ra chân tướng của làng Co Điền hơn chứ? Lưu Miền suy nghĩ một chút rồi sau đó thản nhiên nói. Sau thảm họa ở làng Co Điền, tôi có một vài vấn đề về tâm lý. Hiện tại đang phải tiếp nhận điều trị định kỳ. Tôi sợ nếu không tái khám kịp thời, sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình, Điều này sẽ phá hỏng những cố gắng truy tìm chân tướng của tôi. Franca thông cảm gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu. Cô chủ động đề nghị. Cậu có cần tôi tìm giúp cậu một bác sĩ tâm lý chân chính không? Là kiểu người có năng lực phi phạm ấy. Bác sĩ tâm lý của tôi thì cũng là người phi phạm. Lumiền cũng không giấu giếm. Nghĩ đến việc em trai của mức của còn tham gia một cuộc tụ hội thần bí học khác, nên Franca cũng chẳng hỏi thêm. Lumiền lại đề cập tới đặc tính của ác ôn và người làm vườn, đồng thời cũng nói cho đối phương biết sự tồn tại của Anthony Ray và miêu tả ngoại hình của hắn, để tránh việc Franca hiểu lầm là hắn đang giúp đỡ Louis Lan mà dẫn tới một trận chiến không cần thiết. Sau khi nói xong chuyện này thì cậu đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đến thì cậu cũng đến rồi, sao không thuận tiện hỏi tôi về kiến thức thần bí học đi? Franca không khỏi cảm thấy buồn cười đứng dậy, đi theo phía sau đối phương. Louis Lan cũng có thể xuất hiện vào đêm nay. Lúc này Lumiền chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại vũ trường Breezy. Đúng lúc này, cậu và Franca đồng thời nhìn về phía cánh cửa. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang và dừng lại trước cánh cửa này. Franca nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, vẻ mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Cô thấp giọng nói với cả Lumiền là Jenna. Bên dưới cánh cửa sổ phòng mở rộng, Lumiền dùng tay không leo xuống. Cậu bám vào mặt ngoài của những pho tượng đắp nổi và đường ống dẫn lên bên ngoài mặt tượng mà leo từng tầng, di chuyển xuống gần mặt đất, giống như là hạ cánh khẩn cấp vậy, chuẩn xác mà ổn định. Cậu rất nhanh, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống. Lúc có giày rơi xuống vỉa hè của phố White Quart, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại sao mình phải leo từ tầng 6 xuống đây chứ? Mình có làm gì đâu? Lumiền oán thầm một câu, thân hình nhanh chóng hòa bóng tối bên đường, đi về phía đại lộ Market. Bên trong phòng, Franca quay đầu nhìn lại cánh cửa sổ vẫn còn đang nhẹ nhàng lắc lơ, lại chỉnh chiếc váy ngủ bằng tơ lụa trên người, mỉm cười, bước về phía cánh cửa đang chậm rãi mở ra. Jenna trong chiếc váy dài màu đỏ đính squid lấp lánh, vừa cất chìa khóa bạc mà Franca đưa cho cô, vừa bước vào bên trong căn hộ. Hôm nay em về sớm vậy? Franca đứng chặn tầm mắt của Jenna, nhìn ra vị trí cửa sổ nghi hoặc hỏi. Jenna thở dài nói, người nhà của tay chơi đàn banjo trong ban nhạc đã có chuyện. Tuy không ảnh hưởng đến việc ca hát của em, nhưng mà tâm trạng của mọi người cũng không được tốt cho lắm. Cho nên quản lý vũ trường, Rini, cho chúng tôi kết thúc sớm và đổi chủ đề của đêm nay thành điệu check to check. Điệu nhảy check to check ở khu chợ cũng không giống với cả điệu nhảy chính quy. Cả nam và nữ sẽ vừa ôm nhau, vừa không ngừng cọ sát trên sàn nhảy. Chỉ có chút ánh sáng mờ mờ. Điều này tương đối kích thích, nhưng mà nếu vũ trường không đủ số lượng vũ công, thì căn bản sẽ không thể chống đỡ được kiểu khiêu vũ này. Có chuyện gì sao? Franca cố gắng tìm kiếm đề tài, trong lòng cũng thầm tính toán thời gian Lumiền cần để leo xuống tầng 1. Trong lúc đó cô thầm oán giận một câu. Tại sao em trai của Moko lại là thợ săn, mà không phải là sát thủ chứ? Sát thủ có thể nhảy từ tầng 6, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, tựa như lông chim vậy. Jenna thuật lại chuyện mà thành viên ban nhạc kia gặp phải, cuối cùng nói, mẹ kiếp, vì sao cuộc đời của những người bất hạnh lại càng bất hạnh hơn như vậy? Mặc dù buổi biểu diễn kết thúc sớm hơn so với cả bình thường, nhưng mà đã khuya rồi, lúc này về nhà thì rất phiền toái, nên tôi đến chỗ của chị ngủ. Nơi mà Jenna sống cách đại lộ Maki khá xa, mỗi lần biểu diễn ở vũ trường đến đêm khuya, cô thường lựa chọn đến ngủ ở chỗ của Franca. Cô thậm chí còn có một chiếc chìa khóa dự phòng. Những từ khóa như kho hàng, công nhân khuân vác, cộng với cả thông tin mà thuộc hạ của cô đưa về, Franca đại khái đoán được chuyện này có liên quan tới chuyện của chuột Crystal. Cô thở dài, rốt cuộc chuyện này vẫn khiến cho nhiều người vô tội phải mất đi người thân, đồng thời cũng âm thầm cảm thán một câu. 007, hiệu suất làm việc của ông bạn này thật cao. Đêm khuya ngày hôm qua, cô mới cho hắn biết tình hình chuyện người trong gương. Trước buổi tối ngày hôm nay, người phi phạm phía chính phủ đã thu dọn sạch sẽ rồi. Người đàn ông mà danh hiệu bên trong hội nghiên cứu khỉ đầu chó Long Xuân là 007, là thành viên tổ chức chính phủ nào đó của Chia. Chức vị của ông ta thì cũng không hề thấp. Mà Franca vẫn giữ phương thức liên lạc bí mật với rất nhiều người bạn trong hội nghiên cứu đang ở Chia. Đôi khi còn có thể tổ chức một buổi tụ hội bí mật. Đương nhiên Franca cũng không cảm thấy chuyện liên quan đến người trong gương dễ dàng chấm dứt như vậy, bởi vì thế giới khác biệt trong gương kia vẫn còn đó. Những vật phẩm thần bí mà Gardner Martin đưa vào Chia vẫn còn đấy. chiếc gương bạc cổ trong tay cô vẫn còn. Nếu không diệt trừ được tận gốc những thứ này thì mới chỉ giải quyết được vấn đề nhất thời. Tương lai cũng chưa biết sự dị thường tương tự như này sẽ bùng phát lúc nào. Đối với cả chiếc gương bạc có thể tiến vào thế giới khác biệt trong gương kia, Flanka vẫn luôn giữ một thái độ cẩn thận, để lại vừa nghiêm túc vừa xem xét xem nơi đó cất giấu một bí mật nào đó liên quan tới con đường ma nữ hay không. Sao chị không nói chuyện? Jenna vươn tay phải quơ quơ trước mặt Flanka. Flanka định thần lại, khẽ thở dài một tiếng. Sau khi nghe em nói về những bất hạnh mà họ gặp phải, chị cũng hơi thấy buồn. Đây cũng là lý do mà cô nghe theo lời đề nghị của Lô Miền, giao hết mọi chuyện cho phía chính phủ xử lý. Cô thực sự không muốn đối mặt với cả nỗi đau của quá nhiều người vô tội như vậy. Jenna đi vòng qua người Flanka, tiến về phía phòng nghỉ dành cho khách, dự định thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Lúc tầm mắt đảo qua, thấy cửa sổ của phòng khách đang mở rộng, gió đêm lạnh thổi vào trong phòng. Vừa rồi hơi buồn bực, Flanka vội vàng ném lý do đã chuẩn bị từ trước ra. Jenna hoài nghi, nhìn đối phương một cái. Cái này cũng cần giải thích sao? Ây, Flanka thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình. Cũng may Jenna không nghĩ nhiều và đi thẳng vào trong phòng nghỉ dành cho khách, rồi ôm bộ quần áo ngủ, đi thẳng vào phòng tắm. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay kết thúc ở những nội dung kích thích như vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.